Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thích kia mai nhẫn kim cương a, trà chiều qua đi, thời gian đã không còn sớm, bởi vì Hoắc lão gia tử cố ý dặn dò quá, muốn Chu Mộ Quân bữa sáng đi qua cùng hắn chơi cờ. Bọn họ liền không có ở bên ngoài loạn rào, thẳng đến thương trường, cấp hai vị lão nhân chọn lễ vật. Phương diện này thuộc loại dụ tranh tri thức điểm mù. Mừng năm mới bái phỏng trưởng bối muốn đưa cái gì lễ vật hướng tới là ba mẹ cần quan tâm chuyện. Nàng chưa từng có chú ý quá, càng không biết giống Hoắc lão gia tử loại này thân phận hiển hách nhân nên đưa cái gì. Lễ nhẹ, tổng cảm giác không tốt lắm. Lễ nặng, nàng mua không nổi, đi ngang qua một cái trang sức quầy. Chu Mộ Quân bỗng nhiên nói. Này ngươi liền không cần lo lắng, giao cho ta, ta đều có kinh nghiệm. Dụ Tranh tò mò nhìn hắn. Mắt lộ ra hỏi, chẳng lẽ trước kia đưa trưởng bối lễ vật đều là hắn đến chọn lựa? Nàng cho rằng Nhật Lý Vạn Kỳ tổng tài đại nhân không có thời gian ở việc này thượng phí tâm tư. Thông thường đều giao cho trợ lý hoặc là thư ký đi xử lý. Của ngươi chỉ nhớ là thật không tốt lắm Mani. Chu Mộ Quân lắc lắc đầu. Nắm tay nàng cúi đầu chọn lựa trang sức, ta nhưng là gặp qua hai lần tộc trưởng nhân, đương nhiên kinh nghiệm phong phú. Dụ Tranh hơi hơi sửng sốt. À đúng, hắn là gặp qua hai lần tộc trưởng, lần đầu tiên là tưởng nữ sĩ vừa biết bọn họ ở cùng nhau. Hắn đăng môn bái phỏng, lần thứ hai là nàng bị quan ở nhà, hắn đi lại tiếp nàng trở về, coi như là chính thức bái phỏng. Hai lần đi lại hắn đều cầm lễ vật, nhưng nàng cũng không biết hắn đều tặng chút gì đó, cũng không biết kia có phải không phải hắn tự mình chọn lựa lễ vật. Nghe hắn này ngữ khí, hẳn là đều là hắn tự mình chọn lựa, nói như vậy, hắn là do nàng có kinh nghiệm mà đi kia lần này tuyển lễ vật nhiệm vụ liền giao cho nhĩ hảo dụ. Tranh vỗ vỗ hắn bả vai, biết nàng nghĩ tới, Chu Mộ Quân ngước mắt xem nàng. Bỗng nhiên dương môi cười, ngươi nói một chút ngươi có phải không phải trí nhớ không tốt? Trong ấn tượng, học bá trí nhớ không đều rất tốt sao? Ngươi là ngoại lệ, nhớ được thật lâu trước kia, hắn cũng nói qua nàng trí nhớ không tốt. Vào lúc ấy, của hắn vẻ mặt hết sức nghiêm cẩn, thật giống như nàng quên cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá nam nhân hiện tại biểu cảm chính là 10 phần 10 cười nhạo. Dụ Tranh tuyệt không nhận thua, chỉ dựa vào trí nhớ kia kêu tử đọc sách, ngượng ngùng, bàn học bá hướng đến linh hoạt vận dụng, suy một ra ba, cũng không học bằng cách nhớ. Chu Mộ Quân không cùng nàng đấu võ mồm. Gật đầu tán thành, ngươi lợi hại, hai người đi dạo hơn một nửa cái thương trường. Cuối cùng ở một nhà trước quầy chọn chúng một đôi ngọc bội. Ấm bạch ngọc, xúc tua sinh ôn, mặt trên điêu khắc long phượng trông rất sống động, vừa vặn đưa cho lão gia tử cùng lão thái thái. Tiền tự nhiên là Chu Mộ Quân phó. Dụ Tranh vốn muốn nói bản thân bỏ tiền, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên đến hắn ngoại công gia. Lý nên từ nàng đến tặng lễ vật, Chu Mộ Quân lại nghiêm túc nói, lần trước bị Chu Đồng biết ta bắt ngươi nhà ăn chia hoa hồng chuyện. Hắn liền mắng ta một chút, nếu lại cho hắn biết lễ vật tiền là ngươi ra, ta khả năng hội ai ra pháp. Dụ Tranh, a, ta đều nhanh 30 tuổi, bị thước đánh lòng bàn tay nhi đã có thể mất mặt. Chu Mộ Quân ở trong đầu tưởng tượng một chút. Cái kia hình ảnh, nhịn không được đánh cái dùng mình, bảo bối, ngươi chợt nghe của ta đi, sợ nàng còn kiên trì. Hắn còn nói, vợ chồng nhất thề. Này lễ vật tính chúng ta cùng nhau đưa. Dụ Tranh giận hắn liếc mắt một cái. Ai với ngươi vợ chồng nhất thề? Chu Mộ Quân, còn có thể có ai? Ta trong tay nắm này một cái, người này trước công chúng hạ cũng không biết thu liễm một chút. Dụ Tranh theo bản năng tưởng bỏ ra tay hắn, lại bị hắn một cái dùng sức cầm thật chặt. Hắn nắm nàng đi về phía trước còn có mấy cái quầy không rào. Chúng ta đi nhìn xem monster. Dụ Tranh tránh không ra, chỉ có thể tùy theo hắn nắm tay nàng. Bọn họ ở một cái trước quầy dừng lại, Dụ Tranh không hiểu xem hắn, không là đều chọn tốt lắm lễ vật sao? Chẳng lẽ còn nếu đưa một phần, Khả Ngọc Bội vừa khéo là một đôi a. Chu Mộ Quân ngón tay gõ gõ quầy thủy tinh mạt, đối bên trong mặc chế phục hướng dẫn mua tiểu thư nói. Phiền toái đem cái này nhẫn kim cương lấy ra ta nhìn xem Monster, Dụ Tranh sửng sốt. Hắn muốn làm gì? Nam nhân mặc hưu nhàn tùy ý, cả người quý khí lại thế nào cũng giấu không được. Hướng dẫn mua tiểu thư ngắn ngủi ngây người sau lập tức lấy ra hắn muốn nhẫn kim cương. Nàng dè dặt cẩn trọng đem hòm đổ lên trước mặt hắn. Đối nhẫn kim cương làm cái kỹ càng bối cảnh giới thiệu. Bao gồm nó nhà thiết kế cùng nơi sản sinh, cùng với nó là như thế nào đừng cụ đặc sắc. Nhẫn kim cương là hoa lệ bát chảo hình, giữa khảm khỏa cực đại kim cương. Hình thức xưng được với ngắn gọn hào phóng. Ở thương trường lãnh màu trắng dưới ánh đèn, lộng lẫy như tinh quang. Dụ Tranh ngớ ra, đã thấy hắn tiếp theo dây chấp khởi của nàng tay phải. Ấm áp đầu ngón tay một tấc tấc vuốt ve qua ngón tay nàng. Cuối cùng đứng ở trên ngón áp út, hắn cúi mâu xem nàng. Nàng ngưỡng mặt nhìn thẳng hắn. Ở dưới ánh mắt của nàng, Chu Mộ Quân đem cái này nhẫn kim cương chậm rãi đẩy tiến của nàng ngón áp út. Nhẫn lạnh lẽo, vòng ở ngón tay nàng, rất nhanh sẽ bị nhiệt độ cơ thể ấm áp. Nàng cả trái tim cũng đi theo nóng bỏng, ngón tay nhịn không được cuộn tròn cuộn tròn. Chu Mộ Quân nắm tay nàng nâng lên, lấy đến trước mắt đến đoan trang. Sau một lúc lâu, hắn mi tâm nhíu lại, phát hiện vấn đề chỗ. Chật thanh, có phải không phải có chút lớn, nàng mười ngón thon dài oánh bạch. Nhẫn mang ở ngón áp út chỉ căn chỗ, không xuất ra có đường sống, tùy tiện động động ngón tay. Nó liền trước sau kinh hoàng, quả thật là lớn một vòng. Hướng dẫn mua viên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Vì không nhường khách hàng thất vọng, nàng lập tức theo dưới cùng một tầng trong quầy xuất ra đồng khoản một cái khác loại. Tiên sinh, nhường ngài phu nhân thử xem này đi, phu nhân. Dụ Tranh mặt đằng đỏ, bộ dạng phục tùng liễm mục, không nhìn tới bên cạnh người nam nhân mặt. Chu Mộ Quân nguyên bản liếc mắt một cái thấy cái này nhẫn kim cương còn có điểm thích. Sinh ra muốn cho nàng thử một lần tâm tư. Không nghĩ tới cư nhiên không là độc nhất vô nhị. Đối nó thích nhất thời không có mãnh liệt như vậy. Bất quá trước tiên chắc lượng kích cỡ vẫn là rất có tất yếu. Vì thế hắn lấy ra ít hơn kia một quả nhẫn kim cương. Một lần nữa cấp Dụ Tranh đội. Lần này không giống vừa rồi như vậy đẩy liền thôi đi vào. Viên hoàn lướt qua trung gian thứ hai khớp xương thời điểm tạp một chút. Chậm rãi mới vừa tới chỉ căn. Lúc này đây, nhẫn gắt gao vòng ở của nàng ngón áp út, nhắc nhở hắn đây mới là chính xác kích cỡ. Chu Mộ Quân chăm chú nhìn, nhớ kỹ này kích cỡ. Sau đó, hắn đem nhẫn lấy xuống đến, thả lại trong Harmony nam nhân hưng trí không cao bộ dáng. Hướng dẫn mua viên nhìn xem sửng sốt. Nàng cho rằng hắn sẽ không chút do dự mua xuống, dù sao vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài thật thích, nàng không cam lòng hỏi, tiên sinh, ta hiện tại giúp ngài bao đứng lên, chúng ta trong điếm gần nhất có ưu đãi hoạt động, giống ngài lựa chọn này khoản nhẫn kim cương, có thể đánh cửu ngũ chiết nói xong, nàng xem hướng Dụ Tranh, vị này nữ sĩ sao lại thế này, cũng không phát biểu hạ ý kiến. Lấy vị tiên sinh này ôn nhu săn sóc đến xem, nàng lời nói thích, hắn không chuẩn liền bỏ tiền mua xuống. Chu Mộ Quân khách khách khí khí nói, không cần, cảm ơn, chúng ta chỉ là nhìn xem Monster, hướng dẫn mua viên. Chu Mộ Quân đem hộp nhẫn thôi trở về, nắm Dụ Tranh thủ tiêu sái rời đi, thật đúng chỉ là nhìn xem mà thôi. Đi ra thương trường, không có làm lạnh điều hòa. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, một trận gió thổi tới, mang lên Dụ Tranh phiêu giật làn váy, sa mỏng nhẹ phẩy qua tay chỉ, nàng cúi đầu, xem ngón áp út bộ vị, mang ở nơi đó nhẫn đã lấy xuống đến đây, mặt trên lại lưu lại một loại cảm giác khác thường, giống như nó còn tại, đi ra vài bước đường, Chu Mộ Quân mới phát giác bên người thiên hạ cảm xúc không quá đối. Hắn dừng lại cúi đầu vừa thấy, Dụ Tranh lập tức đã nhận ra, ngưỡng mặt đến, bờ môi trồi lên một chút ý cười, thuận miệng hỏi, thế nào, trong mắt chợt lóe lên thất lạc vẫn là bị Chu Mộ Quân bắt giữ đến. Hắn dừng một chút, nghĩ lại liền minh bạch đây là vì sao. Thích vừa rồi kia mai nhẫn kim cương a. Ta về sau đưa ngươi một cái nhiều hấp dẫn, hắn nhu nhu tóc của nàng. Cường điệu, muốn độc nhất vô nhị, dụ tranh mạnh miệng. Ai, ai thích, hắn đầu ngón tay điểm điểm khóe miệng nàng. Nơi này, đều có thể quải hai cái du bình. Khẩu thị tâm phi, dụ tranh cắn cắn môi. Nhất thời tìm không thấy nói đến phản bác hắn. Thích kia mai nhẫn kim cương sao? Cũng không phải nhiều thích, nhưng là không biết vì sao. Xem hắn đem nhẫn kim cương đội của nàng ngón áp út. Lòng của nàng liền dừng không được kinh hoàng, kích động vừa sợ hỉ. Lấy xuống đến sau, mặc danh kỳ diệu liền hơn một cỗ cảm giác mất mát. Giống như cầm đi nàng trọng yếu gì đó dường như, dụ tranh ngươi là điên rồi sao? Liền bởi vì thử cái nhẫn liền sinh ra loạn thất bát tao tâm tư. Cư nhiên muốn kết hôn, quả nhiên là điên rồi. Trong thất thần, Chu Mộ Quân một tay lấy nàng lãm tiến trong lòng, cười dỗ nói, đi thôi, mời ngươi ăn kê monster, dụ tranh thầm nghĩ, là cần ăn chút băng, để cho mình đầu óc bình tĩnh bình tĩnh. Hai người trở lại Hoắc lão tiên sinh nơi ở đã qua ngũ điểm ni xa xa. Liền thấy cây xanh thấp thoáng chung, nhất đống màu trắng ba tầng biệt thự cao cao ngất lập. Vẻ ngoài càng như là trước đây công quán, khá cụ niên đại cả mà ni lưới sắt lan tượng đi đầy tường vi. Hoa kỳ đã qua, cho nên một đóa hoa đều không có, chỉ còn lại có xanh tươi tốt lá xanh, dây thường xuân dường như. Xe khai tiến đình viện thời điểm, dụ tranh không khỏi bắt đầu khẩn trương. Cho dù đã cùng hắn ông ngoại bà ngoại cùng với cha mẹ đã gặp mặt, đến hoàn cảnh lạ lẫm, nàng vẫn là hội cảm thấy câu nệ. Hai người ở bên ngoài trì hoãn thời gian lâu điểm, Hoắc lão gia tử liền phái xe tới đón. Giờ phút này, xe dừng lại, phòng trong có người xuất ra nghênh đón, là cái xinh đẹp nữ sinh, dài tới gối màu đen váy theo nàng chạy chậm động tác phiên phi. Phẳng phất một cái màu đen bươm bướm vỗ cánh, dừng ở bên xe, thật lâu không thấy a, Chu Tam công tử, Chu Mộ Quân vừa xuống xe nàng liền nhào tới, bị hắn dùng thủ cản một chút ngăn cách khoảng cách, lãnh đạm nói, thế nào còn như vậy lỗ mãng, có thể hay không hiểu chút quy củ, nữ hài thổ thổ lưỡi, chủ động thối lui một bước, chúng ta có một năm không gặp thôi, cửu biệt gặp lại, ngươi liền như vậy đối ta. Không chịu để tâm ni Chu Mộ Quân không trả lời lời của nàng. Chuẩn bị vòng đến bên kia đi phù dụ tranh xuống xe. Đã thấy nàng đã bản thân xuống dưới. Hắn cười khẽ, vẫn là đi rồi đi qua. Theo trong tay nàng tiếp nhận quà tặng túi. Tay kia thì hư ôm lấy nàng bờ vai. Nữ hài nghiêng đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gì, vị này là, Chu Mộ Quân nhíu mày. Ba người không cùng ngươi nói sao? Ta hôm nay muốn dẫn bạn gái đi lại, nữ hài kinh ngạc. Bạn gái, hôm nay buổi chiều ra ra gọi điện thoại làm cho bọn họ người một nhà đi lại ăn bữa tối. Nhưng là chưa nói minh nguyên nhân, nàng cho rằng chỉ là phổ thông gia đình tụ hội, nguyên lai là biểu ca lần đầu tiên mang bạn gái tới cửa. Khó trách trong phòng khách bố trí đổi mới hoàn toàn, so dĩ vãng gia đình tụ hội còn muốn long trọng một ít. Chu Mộ Quân không để ý nàng, quay đầu nói với Dụ Tranh, đây là ta biểu muội, Hoắc Dung Dung, thỉnh bảo ta Sophie tốt sao? Hoắc Dung Dung bản khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc sửa chữa hắn. Nhắc nhở qua bao nhiêu lần, hắn vậy mà vẫn là không nhớ được, này ý nghĩ đến cùng thế nào kinh thương, Chu gia sẽ không bị hắn làm phá sản sao? Dụ Tranh không đợi Chu Mộ Quân giới thiệu bản thân. Hướng nữ hài lộ ra cái mỉm cười, nhĩ hảo, ta gọi Dụ Tranh, Hoắc Dung Dung thế này mới đem ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Bộ dạng rất đẹp mắt, mặc điều màu vàng nhạt váy dài, như vậy chọn màu da nhan sắc, bị nàng mặc ở trên người, lại nổi bật lên nàng làn da trắng nõn, đại khái là vì sợ phơi, nàng đầu vai phi điều màu trắng gạo khăn lụa, tươi cười thật ngại ngùng, nàng gật gật đầu. Hồi lấy đạm cười, nhĩ hảo, lão gia tử nghe được ô tô thanh cho rằng người tới. Lại chậm chạp không thấy tiến vào, kém người hầu xuất ra xe monster, biểu thiếu gia, Dụ tiểu thư, Hoắc lão tiên sinh đang chờ các ngươi đâu, người hầu hô. Chu Mộ Quân gật đầu, dẫn Dụ Tranh vào nhà, Hoắc Dung Dung theo ở phía sau, mang theo làn váy sôi nổi, vừa đạp lên bậc thang, Dụ Tranh liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến náo nhiệt tiếng cười nói. Đều là đồng dạng khẩu âm. Nàng nghe không hiểu khẩu âm ni cho đến khi Chu tiên sinh vang vọng thanh âm vang lên. Rõ ràng đế đô khẩu âm, ta nói các ngươi có thể hơi chút chiếu cố một chút ta sao? Còn có thể hay không cùng nhau tán gẫu? Thế nào, nhiều năm như vậy, Hoắc hành tích không giáo ngươi nói tiếng Quảng sao? Mọi người cười ha ha, biết nghe lời phải sửa nói tiếng phổ thông, tiến vào phòng khách sau. Dụ Tranh mới phát hiện đến nhân so nàng trong tưởng tượng nhiều. Chu Mộ Quân vài cái cậu đều ở Tiểu Bối Nhi bên trong bởi vì công tác vội không có toàn bộ tham dự. Chỉ có Hoắc Dung Dung cùng một người nam nhân đi lại. Chu Mộ Quân, thấy trận này mặt, Chu Mộ Quân cũng kinh ngạc hết lời để nói. Sự tình luôn vượt quá ngoài dự đoán. Trà chiều hắn nguyên bản chỉ tính toán thỉnh ông ngoại bà ngoại. Lại không nghĩ rằng Chu Đồng cùng Hoắc Tổng cũng tới rồi. Đêm nay gia đình tụ hội, hắn cho rằng chỉ có bọn họ vài cái, lại hơn cậu nhóm, còn có yêu bát quái mợ nhóm Money tình cảnh này. Dụ Tranh thầm nghĩ hô to, nhường bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Hết chương.